Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 322, hồi đô. Thượng, âm dương chỗ giao giới, tối tăm mờ mịt không gian, nơi này chỉ có chuẩn bị thần tính tồn tại mới có thể ở lại. Minh thổ, một đám lóe ra hồng quang bóng người, chính nghênh đón, chỉ cầu kiến một đạo mãnh liệt hồng quang hiện lên. Quách Văn Thông xuất hiện, đúng lúc này, bọn này lóe ra hồng quang bóng người, cùng một chỗ cong xuống, tham kiến chúa công miệng, trên người Quách Văn Thông lóe ra to lớn hồng quang. Quét nhìn sang, đều trước kia cựu thần, nói yên lặng không nói, thật lâu nói, các khanh, Hoành Vũ nguyên niên ngày 10 tháng 12 đại thảo nguyên bát ngát, biến 10 phần rét lạnh. Tuyết động đều phủ lên thảo nguyên, chẳng qua vẫn là có thể đi săn. Tịnh thả lấy hiếm có con mồi, còn biểu hiện võ công. Một mũi tên, tâm tẩu, một tiếng, từ xạ thủ trong tay mau chóng đuổi theo, đem một con chạy bên trong con mồi bắn ngã. Điện hạ thật mới tốt tiễn pháp, lần này nhất định có thể thắng lợi trở về. Đi theo đông đảo thân vệ lập tức ầm vang tiếng khen một mảnh. Kỳ thật dạng này tiễn pháp tại trên thảo nguyên, căn bản tính không được cái gì. Ba lỗ nghe, trên mặt hiện ra ý cười đến, đối sau lưng người hầu vung tay lên, phân phó, đem con kia con mồi thu lại, tuân mệnh. Điện hạ, theo ba lỗ mệnh lệnh một chút, lập tức có một người giục ngựa tiến lên, đem con kia con mồi dùng mã đao vẩy một cái, nhấc lên đặt ở lập tức. Mà ba lỗ không có làm dừng lại, tiếp tục phi nhanh hướng về phía trước. Đám người cầu kiến đây đều giục ngựa đi theo. Ba lỗ trở lại thảo nguyên có một thời gian, nhìn hào hứng coi như không tệ. Bình thường du ngoạn nông trường bên trong không có cái mới xuất hiện con mồi có thể cung cấp hắn tới chơi vui. Một mảnh khu vực không người, có chút ngoài định mức kinh hỉ. Hắn mang theo mấy trăm tinh binh, tất nhiên là sẽ không e ngại nguy hiểm, mà lại nơi này khoảng cách lấy hắn quân doanh cũng không tính xa. Nơi đó chú đóng đại quân, có thể bảo đảm hắn bình an vô sự. Kỳ thật, nếu không phải đến đây bình định phụ cận lớn nhỏ bộ lạc, hắn cũng sẽ không tới đến loại địa phương này, mà bây giờ xem ra dạng này vắng vẻ chỗ, cũng là có diệu dụng. Để tỏ lòng trung thành của mình, một chút bên trong bộ lạc nhỏ, hoặc bên trên mỹ nữ, hoặc là bên trên quý hiếm, thận trọng nịnh nọt lấy vị này vương tử, mà lớn bộ lạc nhưng lại chưa để vào mắt, mà lại đại hãn đã là mang binh trở về thảo nguyên. Tịnh thả đối với vị trưởng tử này rất bất mãn, đến lúc đó không thiếu được một phen tranh đấu. Ba lỗ tâm lo cũng cái này, mặc dù thừa dịp U Châu tác chiến, Tịnh thả đệ tử vong chấn động, trở về thảo nguyên đoạt quyền, nhưng đại hãn tích uy rất nặng, trên thảo nguyên vẫn là nghe đại hãn nhiều lắm. Hiện tại đại hãn trở về, bức bách tại mình quân lực các bộ lạc lập tức liền có bạo động. Đây chính là ba lỗ lo lắng chuyện, chẳng qua tại biết đại hãn rút quân về, hắn viết một phong thư, phái sứ giả qua ý là mình chỉ là sợ thảo nguyên vô chủ mà có lên phản loạn. Chỉ cần đại hãn nguyện ý thừa nhận mình là người thừa kế, hắn liền nguyện ý hồi phục tại đại hãn dưới trướng. Đối với ba lỗ cùng đại hãn đều cả hai cùng có lợi. Cũng không biết đại hãn thế nào trả lời chắc chắn. Đang đợi bên trong giày vò, hắn mới đi săn phát tiết áp lực. Đúng lúc này, xa xa mượt ngựa tới ba lỗ vừa nhìn thấy, đã cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, một loại linh cảm không lành hiện lên ra đến phụ cận. Quả là phái đi sứ giả, nhưng trên mặt đều vết roi, còn có lỗ tai cắt xuống, người sứ giả này lăn xuống tới, cong xuống khóc lóc kể lể. Điện hạ, đại hãn nói ngài cũng đừng si tâm vọng tưởng. Lúc này cởi y giáp trần chuồng tiến đến thỉnh tội, mới có thể rộng lượng. Cái gì? Ba lỗ đột nhiên giận dữ, sắc mặt tái xanh, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Không nghĩ đến hiện tại, đại hãn vẫn là từ đầu đến cuối đem hắn bóc ra bên ngoài. Nhìn thoáng qua bị cắt lỗ tai sứ giả, hắn đột nhiên cười một tiếng, nụ cười này liền giống như sói, đột nhiên rút ra một mũi tên. Ba, một tiếng gãy gầm thét nói, đã ngươi không chịu nể mặt, vậy liền chiến. Ngày 22 tháng 12, đại thành quân hồi sư Kim Lăng, 20 vạn đại quân trừ bộ phận lưu lại, tại tần địa Lương Châu tiếp tục đóng giữ chủ lực đều đi theo hoàng đế trở về Kim Lăng. Lúc này Kim Lăng, bởi vì lấy sắp nghênh đón năm mới, mà vui mừng rào rạt, đại quân hồi sư, lại thêm làm lấy thành Kim Lăng vui sướng bầu không khí càng phát dày đặc. Và mấy năm trước vừa mới chiếm cứ Kim Lăng thời điểm so sánh. Lúc này Kim Lăng phát triển càng thêm phồn vinh, mặc dù bọn họ trở về một ngày này, trong thành giới nghiêm, hai mặt cảnh tượng lại nhìn rõ ràng. Trương Khanh lại có mấy tháng chưa từng trở về. Ha ha, Kim Lăng lại có rất nhiều biến hóa. Cưỡi ngựa, tại phía trước đội ngũ đi tới. Hai bên có quân tốt chặn vây xem bách tính. Bọn họ không ngừng phát ra tiếng hoan hô. Vương Hoàng Nghị gặp, trên mặt cũng không nhịn được một vòng mỉm cười thản nhiên tới. Trương Du Chi đồng dạng cưỡi ngựa, lại hơi sai lầm một bước khoảng cách. Nghe hoàng đế, hắn cười, Kim Lăng vốn là thương mậu vãng lai rất tấp nập thành. Ngày xưa thiên hạ không yên tĩnh, vãng lai thương nhân nhiều đến từ vừa mới, nhưng bây giờ toàn bộ thiên hạ đều bị bệ hạ bình định xuống tới. Tới đây mậu dịch người, ngũ hồ tứ hải đều có, nhiều người tự nhiên càng phát phồn vinh miệng xuất chinh lần này. Nhưng nói là hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không phải là thượng thiên phù hộ, gần như không thể bình yên trở về. Hồi tưởng lại, còn có mấy phần nghĩ mà sợ. Vương Hoàng Nghị nghe, im lặng một lát, nói, hoàn toàn chính xác, Lạc Dương lúc chính là hung hiểm nhất thời điểm. Trương Du Chi hừm nhưng thở dài, cũng may bệ hạ anh minh quyết đoán. Thừa thiên thụ mệnh, hồng phúc tề thiên, hiện tại là thế cục đại định. Chắc hẳn lần này qua đi, thiên hạ bách tính đều có thể trải qua sống yên ổn năm. Chấm cũng nghĩ dạng này, chẳng qua vô luận từ quốc thể, vẫn là từ đại đạo mà nói, đánh lâu không thể, không chiến cũng không thể, mà lại người hồ còn không có bình định đâu. Nói Vương Hoàng Nghị hướng về nội thành bước đi, trở lại xem xét, cầu kiến hơi biến sắc Trương Du Chi, vừa cười. Chấm biết mỗi năm chinh chiến, bách tính đã sớm chán ghét, chỉ ít tại trong vòng 5 năm, chấm không muốn làm to chuyện, chấm muốn tiếp tục cải cách lập mới, phổ biến ta đại thành triều tân chính, chỉ sợ người hồ chưa hẳn như ta nguyện. Nghe lời này, Trương Du Chi nhẹ nhàng thở ra, không nói, Vương Hoàng Nghị lại phân phó nói, khiến đại quân quy doanh. Chấm biết tướng sĩ cùng quan viên đều mỏi mệt từ. Vậy liền sau 3 ngày đại yến ban thưởng quần thần. Đúng lúc cũng ăn Tết yến. Cùng một chỗ làm. Năm nay tất cả mọi người vất vả. Chấm chẳng những phải thêm đại thưởng ban thưởng. Cũng phóng chân 10 ngày nghỉ. Để mọi người tốt tốt nghỉ ngơi. Vương Hoàng Nghị thuận miệng hạ đạt ý chỉ. Tịnh thả thêm độ muốn càng mau hơn chạy về Hoàng Cung. Bên ngoài trước cửa cung, một đám nội thị cung nhân đã là đợi ở nơi đó. Bởi vì lấy nội ngoại khác nhau nguyên nhân, nội cung Tần Phi lại là trong lòng lo lắng, cũng không có khả năng đi vào bên ngoài đón lấy. Tại chỗ này chờ đợi lấy cung nhân nội thị, đa số đều các nàng trong cung phái tới, cầu kiến hoàng đế trở về. Có người lập tức hướng về nội cung chạy như bay, chắc là đi báo tin đi. Càng nhiều người cùng một chỗ cong xuống, cung nghênh hoàng thượng hồi cung, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đứng lên, tạ hoàng thượng, một dư tới gần, dài chừng 5 mét, hoành có 8 thước, tòa ốn phía có hình khuyên hồng cột, bảo thạch rủ xuống lạc, không thể nhìn gần, mời lấy Trên Vương Hoàng Nghị dư. Trên Vương Hoàng Nghị vị, nói, hôm nay trẫm liền hồi cung, có việc sau này hãy nói, có việc gấp nhưng đặc biệt tấu đi vào. Rõ. Trương Du Chi nằm dạp người hành lễ, lúc này trong lúc này hầu liền lớn tiếng hô hào, khải giá, lập tức mảnh tiếng nhạc lên, 100 thị vệ thái giám chấp nghi trưởng, hướng vào phía trong cung bước đi, trong hoàng cung cung, thật sớm liền có người tại chờ lấy, ở giữa tất nhiên là hoàng hậu Tống Tâm Du, bởi vì thời tiết có chút rét lạnh nguyên nhân. Thái hậu cũng không ở bên trong trước cửa cung chờ, nhưng cũng phái người ở chỗ này chờ tin tức. Vương Hoàng Nghị ngự dư đến đây, chờ ở chỗ này đám người. Ba, một tiếng, đều quỳ xuống hành lễ. Riêng phần mình hành lễ sơn hô vạn tuế, liền hoàng hậu đều nhẹ giọng hạ bái. Vương Hoàng Nghị nhẹ lời nói, đều hồi lâu chưa từng thấy. Miễn lễ, bình thân. Ánh mắt đảo qua hoàng hậu cùng chúng phi, phát hiện trên mặt của các nàng đều mang vẻ vui thích. Nói, hoàng hậu đi lên cùng trẫm chung ngồi, còn lại đều đi theo, cùng một chỗ hướng thái hậu thỉnh an, vừa nói vừa đối quý phi. Cẩn phi gật đầu, nghi môn đi vào, một đầu phủ nói nối thẳng, qua một tòa đai lưng ngọc nước cầu, lại đi hơn ngàn mét, vào tới cung đi. Chỉ cầu kiến hoàng ngói lưu ly màu son tường, thành cung thái giám đều lễ bái, lộ diện quét sạch sạch sẽ. Vương Hoàng Nghị bận tâm đi bộ đi theo phi tử, tốc độ cũng không vui, mà lại cùng hoàng hậu đã thật lâu không thấy. Trên mặt Tống Tâm Du mang theo cửu biệt trùng phùng vui sướng, không thể ở trước mặt mọi người mất thể thống, cho nên đoan trang lấy ngồi, mà tại sau lưng phi tần, bao quát Triệu Uyển ở bên trong, đều đi theo, nhìn chằm chằm hoàng đế thân ảnh. Vương Hoàng Nghị đối với quý phi tự nhiên cũng là có tưởng niệm, nhưng lúc này lại muốn cho lấy chính thê thể diện. Nơi này khoảng cách lấy Thái Hậu cung điện đã là không xa. Vương Hoàng Nghị ly biệt hồi lâu trở về, tất nhiên là muốn trước đi gặp qua Thái Hậu, bao quát Hoàng hậu ở bên trong những hậu cung tần phi. Cũng là muốn bồi tiếp, trùng trùng điệp điệp một đám người, thẳng hướng về Thái Hậu cung điện bước đi, lại xuyên qua ba đảo, phía trước là một chỗ chính điện, đây chính là Từ Ninh Cung. Vương Hoàng Nghị xuống dư, lên đan bài trừ gạt bỏ, cả điện thái giám cung nữ cầu kiến Vương Hoàng Nghị tiến điện, đều ba hành lễ. Vương Hoàng Nghị nhìn thoáng qua, đưa tay kêu lên, hỏi. Thái hậu tinh thần còn tốt, tiến hương không? Hoàng thượng, thái hậu nương nương tinh thần không tệ. Hôm nay ăn trưa tiến vào một bát cơm, lại tiến vào một đĩa nhỏ món ăn mặn. Nghe được hoàng thượng trở về, thái hậu càng khẩu vị không sai. Vương Hoàng Nghị nghe xong, gật đầu một cái nói, các ngươi làm khá lắm. Hôm nay coi như xong, ngày mai trẫm có ban thưởng. Lần này không còn lưu lại, tiến vào điện, đã nhìn thấy Thái hậu, tiến lên hành lễ thỉnh an, cho mẫu hậu thỉnh an, Thái hậu mẹ con gặp nhau, tất nhiên là vui vẻ, nói, hoàng đế gầy gò đi, vừa cười nói lấy, hoàng đế nhanh ngồi xuống, phía trước ta liền làm mộng, nghe tin chiến thắng rất mừng rỡ, hiện tại thiên hạ đặt xuống. Vương gia cũng chân chính gia thiên tử. Vương Hoàng Nghị cười cười, là bình thiên hạ, liền thừa U Châu, cũng không phải nhất thời nửa giờ có thể làm, nhưng luôn có thể làm được. Không biết Thái hậu làm cái gì mộng? Thái hậu có chút đống trướng, ta mộng thấy về tới năm đó, bồi tiếp phụ thân ngươi đi trong huyện mua đồ vật, không muốn trong nháy mắt, chính là mấy thập niên. Thái hậu nói, cũng có chút thương cảm, việc này không lớn không nhỏ, bởi vì Vương Hoàng Nghị là người xuyên Việt, nhận làm con thừa tự cho Vương Tuân Chi, bởi vậy truy phong Vương Tuân Chi hoàng đế, nhưng nguyên bản trên danh nghĩa phụ thân chỉ truy phong Hứa Vương. Có chút khó làm, Vương Hoàng Nghị nói, quốc gia có chế độ, chẳng qua mẫu thân cứ yên tâm.